Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 744, nhập ma, 1, góc truyện audio.com, hoặc là, tiên liên bảy màu này, căn bản vẫn không có linh trí của mình, hoặc là bị pháp tắc nào đó hạn chế, cái này cũng có thể là tại sao mình không thể tới câu thông. Không có linh trí, trong đầu Dương Lỗi lần nữa hiện lên một tia sáng, nếu như tiên liên bảy màu này không có linh trí. Như vậy sẽ tương đương một vật chết. Nếu là như vậy mình liền có thể lợi dụng mộng ảo thế giới của mình. Đem tiên liên bảy màu kia, còn có tiên chỉ cùng một chỗ đưa vào mộng ảo thế giới. Như thế, chỉ cần thực lực của mình đạt đến cấp bậc kia, có thể thu hoạch tiên liên bảy màu này rồi. Thậm chí mình còn có thể ở bên cạnh tiên chỉ bồi dưỡng những tiên dược linh dược khác. Thử xem, dù sao mình biện pháp gì cũng thử qua rồi, mặc dù không thành công, mình cũng không có tổn thất gì. Dương Lỗi hít sâu một hơi, liền mở ra mộng ảo không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, người chơi phải chăng đem tiên chỉ cùng tiên liên bảy màu di động đến trong mộng ảo không gian? Cần tiêu hao 10 vạn điểm thế giới điểm, vốn Dương Lỗi không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng mà hệ thống nhắc nhở lại để Dương Lỗi kinh hỉ. Lại phiền muộn, kinh hỉ chính là, quả nhiên có thể mang tiên chỉ cùng tiên liên bảy màu vào mộng ảo thế giới. Nhưng vấn đề là thu tiên liên bảy màu cùng tiên chỉ kia rõ ràng cần thế giới điểm. Hơn nữa cần thế giới điểm còn không phải nhiều bình thường. Lại đạt tới 10 vạn điểm, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đây chính là suốt 10 vạn điểm AH. Nếu đổi lại là điểm hối đoái, cái kia chính là suốt 1.000 vạn điểm. 1.000 vạn điểm, cái kia nhiều lắm, vì mình có thể thanh toán. Nhưng hiện tại điểm hối đoái của mình cũng không phải rất đầy đủ. Nếu như đổi như vậy, mình thật là có điểm không nỡ bỏ. Bất quá Dương Lỗi vẫn là quyết định đổi. Dù sao 10 vạn thế giới điểm tuy rất nhiều, mình cũng không phải chi trả không nổi. Huống chi tiên liên bảy màu. Còn có tiên trì này, giá trị là tuyệt đối được đấy. Chuyển vào, đinh, chúc mừng người chơi thành công đem tiên liên bảy màu còn có tiên trì chuyển vào mộng ảo thế giới. Tiêu hao 10 vạn thế giới điểm, gợi ý của hệ thống đưa ra, Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, áp lực trên người cũng lập tức giảm bớt không ít. Như thế Dương Lỗi có thể khẳng định, mình ở tại đây áp lực lớn như vậy, cũng là bởi vì tiên liên bảy màu cùng tiên trì tồn tại. Tiêu hao tuy cực kỳ lớn, bất quá trên mặt Dương Lỗi cũng nở một nụ cười. Một khoản buôn bán này tuyệt đối là đáng giá. Tiên liên bảy màu còn có tiên chỉ kia, đây tuyệt đối là vật có thể gặp mà không thể cầu. Có thể nói, đã qua lần này, sẽ không có lần sau rồi. Bách Hoa Cung di chỉ này, là mấy trăm năm mới mở ra một lần. Mấy trăm năm sau, mình tuy nhất định có biện pháp thu. Bất quá như vậy phải đợi mấy trăm năm sau rồi, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tiên liên bảy màu kia vừa thu lại, sự tình để cho Dương Lỗi giật mình đã xảy ra, nguyên bản ảo trận rõ ràng biến mất, Dương Lỗi tinh thần chấn động, chẳng lẽ tâm trận ảo trận này chính là tiên trì này tiên liên bảy màu kia hay sao? Bất quá, bất kể nói thế nào. Trận pháp biến mất, như vậy cũng ý nghĩa mình không tất yếu lo lắng không cách nào thông qua ảo trận rồi. Đây là niềm vui ngoài ý muốn AH, Dương Lỗi vội rút thân rời khỏi, lại lần nữa về tới chỗ lối vào ảo trận, lúc này hai nữ đang ở bên trong trận đầu công kích mãnh liệt. Ý đồ từ trong đó đi ra, Dương Lỗi xem xét, vội vung tay lên, đem trận đồ thu hồi. Người khốn nạn, Dương Lỗi còn chưa nói. Tiêu Ly một cái bàn tay liền chụp tới, đánh vào ngực Dương Lỗi, lại để cho Dương Lỗi lui ra phía sau vài bước, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tiêu Ly, thầm nghĩ, cô nàng này cũng quá bạo lực đi à nha. Công tử, ngươi không sao chớ, không có việc gì, tốt rồi, ta không sao. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ, hiện tại ảo trận đã bị ta giải trừ, chúng ta có thể trực tiếp đi thông chủ điện. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút, bằng không thì người ta nhanh chân đến trước rồi. Thật sự giải trừ, đương nhiên, ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Ta được đến một vật, cái kia chính là tiên liên bảy màu. Còn có tiên trì, Dương Lỗi nói, bất quá ta không có cách nào xuất ra cho các ngươi xem. Tiên chỉ kia cùng tiên liên bảy màu, thật lợi hại, trừ khi các ngươi tu vi đạt tới cấp bậc kia, ta cũng là dựa vào một kiện bảo vật thu đấy. Tiên liên bảy màu, hoa diễm hồng ánh mắt sáng lên, tiên liên bảy màu này ở bên trong bách hoa các là có ghi lại. Hoàn toàn chính xác là đầu mối then chốt trung tâm của ảo trận. Khống chế được tiên liên bảy màu chẳng khác nào khống chế được ảo trận. Bất quá nếu muốn khống chế ảo trận, khống chế tiên liên bảy màu chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất chính là tu luyện chân phượng quyết. Thứ hai chính là để cho tiên trì nhận chủ, trở thành chủ nhân tiên trì. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Công tử chẳng lẽ đã nhận được tiên trì thừa nhận? Hoa Diễm Hồng nói, không có, ta không có được tiên trì thừa nhận. Bất quá là ta dùng phương pháp xử lý đặc thù đem tiên trì cùng tiên liên bảy màu thu mà thôi. Dương Lỗi cười cười nói, cái tiên liên bảy màu này quá nguy hiểm, chờ ta triệt để nắm giữ, tiên trì có thể còn cho bách hoa các ngươi. Bất quá tiên liên bảy màu, ta có chỗ hữu dụng. Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, công tử đã hiểu lầm, Diễm Hồng không phải muốn công tử đem tiên trì cùng tiên liên bảy màu giao ra. Công tử đã đạt được tiên liên còn có tiên trì, chính là vận khí của công tử. Người nào, đứng lại cho ta, Dương Lỗi mang theo hai nữ lần nữa đi vào ảo trận. Ảo trận thật là biến mất, mà lúc này Dương Lỗi cũng gặp phải hai người trước đó lâm vào ảo trận kia. Thấy được Dương Lỗi cùng Hoa Diễm Hồng đến, hai người này sắc mặt khó coi, mà chứng kiến ba người Dương Lỗi, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, Dương Lỗi đoán chừng hai người này vẫn còn ở trạng thái trước đó. Cho là mình vẫn còn bên trong ảo trận, tránh ra, đừng tìm sự tình, Dương Lỗi không muốn cùng bọn hắn dây dưa, vì vậy vung tay lên nói, muốn chết, sư muội, giết bọn hắn, nam tử kia rút kiếm mà lên. Đối với cô gái kia nói, sư huynh, hay là thôi đi, nàng kia do dự một chút nói, sư muội, xem bọn hắn liền biết chắc là Huyễn Linh đang tác quái. Cho nên nhất định phải giết bọn hắn, nam tử kia không chút do dự, trường kiếm trong tay kéo ra vài đạo kiếm hoa, hướng phía Dương Lỗi đâm đi qua, kiếm chiêu sắc bén, là đưa người vào chỗ chết. Dương Lỗi nổi giận, tiểu tử này thực không biết cân nhắc. Mình trước đó bài trừ ảo trận, cũng coi là ân nhân cứu mạng của bọn hắn rồi. Không nghĩ tới tên khốn này, rõ ràng lấy oán trả ơn, cũng không nghĩ một chút, muốn tánh mạng của mình. Điều này làm cho Dương Lỗi như thế nào không giận, thầm nghĩ, đã muốn tìm chết, cái kia cũng không trách ta rồi. Cách chương.